Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246-245. Kinh Giao Tấn Cung, 64, Ngọc Tuyền Sơn Thủy là thứ tốt, không đơn thuần chỉ là vì phòng ngừa ma quỷ thương nhân mượn này hoàn thành tìm nước ngọt nhiệm. Vụ, Vệ Tuân cũng muốn thử xem tình cảnh này tái diễn chung đồ vật có thể hay không mang đi ra. Ngoài, có thể mang đi ra ngoài tốt nhất. Không thể mang đi ra ngoài nói bị đồng hòa ca uống lên cũng không tồi. Hắn hiện tại là người thực vật. Nhất yêu cầu tam dạng đồ vật không gì hơn hảo thủy, hảo thổ, hảo phì. Mình 13 lăng thổ là cát nhưỡng. Lại trộn lẫn nồng đậm long khí. Tốt không được, điểm này đã được đến thâm niên giám thổ sư bắp măng tán thành, mà bên này tốt nhất thủy. Không gì hơn Ngọc Tuyền Sơn thủy, phóng đồng hòa ca rời đi chính mình bên người chính là thực mạo. Hiểm sự, đi mang nước trước đồng hòa ca muốn nói lại thôi nhìn phía Vệ Tuân. Muốn mang hắn rời đi, nhưng Vệ Tuân lại không có đi, một mình một người là hiểm cảnh. Càng là... Mồi, hắc quả phụ tạm thời vô pháp ra tay. Augustus đám người nhìn trộm tả hữu. Vệ Tuân đảo muốn nhìn một chút chính mình còn có thể câu ra cái gì cá lớn tới, đương nhiên. Câu cá đến rời đi hoàng cung mới được. 15 đế hóa thân khắc gỗ cự long quá dọa người. Bọn họ không nhất định dám tới gần nơi này, chân quân. Này khối lệnh bài thiên khải đế đã bình tĩnh lại. Hắn đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài trả lại cấp Vệ Tuân. Kia tướng quân dường như tinh thần ô nhiễm vẫn chưa biến mất. Nó hầu lập với thiên khải đế bên người. Phảng phất ở bảo hộ hắn, đi chân quân bên người đi, thiên khải đế lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bình tĩnh nói, trẫm sẽ không chết ở chỗ này, đích xác. Hoàng cung là thiên khải đại nổ mạnh ảnh hưởng bên cạnh. Thiên khải đế vận khí cũng hảo. Ở tai nạn chung lông tóc không tổn hao gì còn sống, nhưng trong cung người lại đã chết không ít. Đặc biệt là chưa tròn một tuổi hoàng thái tử cũng tại đây đại nổ mạnh chung chấn kinh mà. Chết, người đi bảo con vua đi, Vệ Tuân cảm thấy này cũng có thể là cái tương lai nhiệm vụ điểm. Hào phóng đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài chung tinh thần ô nhiễm phái đi ra ngoài trên thực tế hắn. Cũng vô pháp khống chế đối phương. Thiên gia giấy cùng lột da tiên sinh loại này không có quá đa trí thương. Chỉ còn bản năng còn hảo lợi dụng. Nhưng vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung vị này lại làm Vệ Tuân cảm thấy nguy hiểm, không bằng làm hắn. Đi làm chính mình muốn làm sự tình. Vệ Tuân có vẻ thực thông tình đạt lý, quả nhiên. Nghe hắn nói như vậy. Kia hồng y tướng quân hướng hắn gật đầu. Băn khoăn như đang hành lễ ý bảo. Theo sau hắn thân ảnh liền biến mất. Cùng lúc đó, Vệ Tuân nhìn phía trong tay lệnh bài, Minh tướng quân di nguyện danh sách. Đây là Vệ Tuân đem vong mệnh lệnh rõ ràng bài thấy hoàng đế sau. Bắn ra tới nhiệm vụ nhắc nhở. Phía trước ở địa cung 5 tầng khi, vong mệnh lệnh rõ ràng bài liền biến thành một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Chỉ cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Là có thể đem này mang ra lữ trình, mà nhiệm vụ này hiện tại mới xuất hiện. Mạo hiểm tới hoàng cung thấy hoàng đế một chuyến quả nhiên không mệt, di nguyện danh sách. Hoàn thành tùy ý 5 hạng, liền có thể được đến lệnh bài quyền sở hữu đương nhiên. Hoàn thành càng nhiều, có thể mang đi, đồ vật càng nhiều một. Gặp mặt bệ hạ, đã hoàn thành. 2. Quốc tổ chạy dài, tiến hành chung. 3. Lại xem một cái cố thổ. Đã hoàn thành. 4. Nếm một ly cố quốc rượu. 5. Cùng cố hương bá tánh nói chuyện phiếm. 6. Di nguyện danh sách chung di nguyện rất nhiều. Nhưng nếu không có lần này thiên khải đại nổ mạnh tái diễn. Tuyệt đại đa số đều là không có khả năng hoàn thành. Cái gì lại xem một cái cố thổ linh tinh. Phía trước Vệ Tuân ở 8 cánh tay Na Cha thành khi cũng chưa kích hoạt nhiệm vụ này. Có thể nghĩ vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung tinh thần ô nhiễm dị thường cố chấp. Hắn trong mắt cố thổ. Chỉ có minh triều. Mà những cái đó rượu a. Cố hương người a. Cố cũng chỉ có ở Minh Triều, cảnh tượng chung mới có thể hoàn thành năm hạng là thật gian nan. Nhưng này lại cũng chứng minh vong mệnh lệnh rõ ràng bài như vậy đạo cụ mang sau khi rời khỏi đây có thể có bao nhiêu cường đại. Chỉ là làm vệ tuân giết khôi lỗi sư con rối tử vong sơn thần tinh thần ô nhiễm, điểm này khiến cho hắn tuyệt không sẽ bỏ qua này cái lệnh bài, hiện tại liền xem có thể hoàn thành nhiều ít hạng di nguyện. Vệ tuân suy đoán có thể mang đi đồ vật hẳn là chỉ chính là vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung tinh thần ô nhiễm, này thật là kiện rất kỳ quái tín vật. Rõ ràng tướng quân đã rời đi, nhưng này lệnh bài trung vẫn tồn tại vô số tinh thần ô nhiễm, chúng nó đã là một cái chỉnh thể rồi lại là vô số thể, cùng thiên gia giấy cùng lột da tiên sinh đều có bất đồng. Chân quân, đây có phải quá mạo hiểm? An tĩnh trung hoàng đế châm trước mở miệng dò hỏi. Đồng hòa ca cùng tướng quân tinh thần ô nhiễm đều rời đi, vệ tuân bên người không có bảo hộ người. Nghe ra hoàng đế trong giọng nói lo lắng, vệ tuân phục hồi tinh thần lại, hắn ý thức được cái gì, rất có hứng thú cùng hoàng đế đối diện. Hoàng đế sao có thể sẽ vì hỏa đức chân quân mà cảm thấy lo lắng đâu? Trừ phi hắn xem thấu vệ tuân thân phận, phía trước bắt được vong mệnh lệnh rõ ràng bài khi hoàng đế biểu tình liền có chút khẽ biến hóa. Vệ tuân hiểu rõ, hắn cười nói, nếu là 15 đế lo lắng ta, không bằng giúp ta. Hắn miệng xưng 15 đế, nhưng trên thực tế chỉ lại là Minh 13 lăng trung 15 đế. Không sai. Trước mắt hoàng đế ở bắt được vong mệnh lệnh rõ ràng bài trong phút chốc, đã bị Mộc Long hóa thành 15 đế thay thế được. Hoàng đế là không có khả năng bắt được vong mệnh lệnh rõ ràng bài, cũng không có khả năng trước tiên biết trước Minh diệt vong kết cục, tuy rằng hiện tại chỉ là cảnh tượng tái diễn, chân chính lịch sử vô pháp thay đổi, nhưng này trong đó cũng ngầm có ý nào đó quy củ. Thậm chí còn hoàng thái tử đem chết điểm này, vệ tuân cũng không xác định tướng quân có không thay đổi. Nếu có thể bảo hạ kia di nguyện danh sách thượng quốc tổ chạy dài, nhiệm vụ là có thể thành công, phản chi thất bại. Nhưng vô luận thành công thất bại cũng chưa quá lớn vấn đề. Hoàng thái tử bản thân thân thể liền cực kỳ suy yếu, chẳng sợ không hề trận này đại nổ mạnh trung hù chết, tùy ý một hồi phong hàn đều có thể làm hắn yêu ớt sinh mệnh ngưng hẳn, mà liền tính hắn sống sót, trong lịch sử sang năm 15 đế liền sẽ tử vong. Kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng tính lớn hơn nữa vẫn là hắn đệ đệ. Hoàng đế cuối cùng Chu Từ Kiểm, vô luận như thế nào ảnh hưởng không đến tương lai. Cho nên cứu hoàng tử chuyện này là có khả năng thành công. Có lẽ nơi này thành cảnh điểm sau cũng sẽ trở thành hạng nhất nhiệm vụ, đem trước mắt hoàng đế mang nhập bên ngoài 15 đế. Kể từ đó, hắn dò hỏi, hay không quá mạo hiểm? Không phải hỏi vệ tuân một mình một người lưu lại hay không mạo hiểm, mà là hỏi giúp Minh thất đế về hoàng lăng chuyện này. Vệ tuân dứt khoát đánh cái thẳng cầu, nếu ngài cảm thấy mạo hiểm, kia ngài liền giúp ta đi, người xác thật thực thông minh. Hoàng đế thở dài, cũng không xưng trẫm, ngữ khí thậm chí rất là bình thản. Ngươi biết, vấn đề ở chỗ hoàng lăng, nếu không phải Minh thất đế đã từng hoàng lăng bị 14 đế chiếm cứ, hắn cũng sẽ không như vậy khó xử. Hai vị này căn bản mâu thuẫn liền ở chỗ này, 7 đế bất quá chỉ là muốn cái chính thống mà thôi. Vệ tuân mỉm cười, bình tĩnh nói, 7 đế sẽ không nguyện ý chiếm cứ hậu bối lăng tầm. Ngài cũng biết, ta này lệnh bài trung cất giấu điều chân chính long hồn, tuy rằng Minh thất đế cái gì đều còn chưa nói, nhưng vệ tuân thế hắn nói, vô luận các lữ khách vẫn là lão người giấy nhóm đều cảm thấy, bọn họ cùng 14 đế tất sẽ căn cứ lăng tầm trở thành đối thủ. Nhưng vệ tuân không như vậy cảm thấy, lăng tầm thực sự có như vậy quan trọng sao? Về hoàng lăng. Thì cốt đã sớm táng ở Ngọc Tuyền Sơn cảnh Thái Lăng. Trăm năm qua đi, Di cốt còn như thế nào về Hoàng Lăng? Về Hoàng Lăng đã thành chấp niệm, nhưng Minh Thất Đế muốn nhất, đơn giản là chính thống, hai chữ, cho dù không có táng ở 13 lăng. Minh Thất Đế vẫn cứ là Minh Thất Đế, Vệ Tuân nói, lịch sử sẽ không quên hắn. Vô luận là sách sử thượng, vẫn là trên mạng, Chu Kỳ Ngọc không có bởi vì lấy thân vương lễ hạ táng, mà bị sử học gia ghi lại vì thân vương, hắn là Minh Triều vị thứ 7 hoàng đế. Ở hiện đại người trong mắt cũng là như thế. Từ 15 đế khắc gỗ trường long hóa hình thượng, Vệ Tuân liền có phỏng đoán. Hắn cho rằng hoàng đế hóa hình kỳ thật ở bản chất. Cùng Na Cha Linh không có quá nhiều khác nhau, đều là từ người nhận chi cấu thành. Ít nhất sẽ bị người nhận chi ảnh hưởng. Chẳng sợ thế gian này không có chân chính long, nhưng hoàng đế tượng trưng là long. Cái này nhận chi đã sớm thật sâu lạc ở nhân tâm, một khi đã như vậy. Minh Thất Đế hóa hình là giao phi long. Vệ Tuân càng cảm thấy đến là hắn tâm không có thể đi ra. Đường đi hẹp, đây là tâm lý vấn đề. Chỉ cần Minh Thất Đế thoải mái, chân chính buông qua đi, hắn liền có thể hóa giao vì long. Hồi Hoàng Lăng quan trọng sao? Quan trọng, chỉ cần hồi Hoàng Lăng, này trực tiếp là có thể làm hắn chân chính giải thoát. Chính mình là hoàng đế, không phải cái gì thân vương, nhưng nó không phải tất yếu. Như thế rất tốt, 15 đế chậm rãi gật đầu. Phụ hoàng cũng không muốn liên lụy sự tình, nếu không phải đề cập đến Hoàng Lăng thuộc sở hữu. Bọn họ tiểu bối cũng thật không muốn trộn lẫn trưởng bối bên này sự. Trưởng ấu tôn ti rất quan trọng, phụ hoàng bên kia. Ta nguyện đi hòa giải. Bất quá, 15 đế muốn nói lại thôi. Cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, nói thật. Hắn cũng không phải 14 đế thích hài tử. Chẳng qua là 14 đế ngẫu nhiên lâm hạnh cung nữ sở sinh. 14 đế rất là kiêng kỵ chuyện này. Thậm chí không muốn thừa nhận. Cuối cùng là không thể nề hà, mới bị bách nhận chuyện này. Sau lại càng là chậm chạp không chịu lập hạ thái tử, có thể hay không khuyên? Có thể khuyên nhiều ít. 15 đế cũng không dám cam đoan, không sao, Vệ Tuân nói. Lại không phải thực lo lắng việc này, ở hắn xem ra. 14 đế có thể làm khó chỉ có Lữ Khách. Hắn tuyệt đối không thể đối Minh Thất Đế động thủ, chỉ cần Minh Thất Đế tỏ vẻ sẽ không chiếm hoàng. Lăng, 14 đế tuyệt đối sẽ không hề trộn lẫn việc này, so sánh với dưới. Nhưng thật ra Minh 6 đế càng vì khó giải quyết. Hắn thân là 7 đế ca ca, chiếm trường tử. Này đối huynh đệ chi gian thù hận vô cùng sâu. Khó có thể hóa giải, bệ hạ cảm thấy. Thiên gia bên trong có thể có huynh đệ sao? Vệ Tuân hỏi, đó là tự nhiên, 15 đế không chút do dự gật đầu. Như là nghĩ lại tới cái gì? Biểu tình đều trở nên ôn nhu lên, ta cùng với em trai quan hệ cực hảo, Minh Triều trong lịch sử chỉ. Có hai đối cùng cha khác mẹ huynh đệ hoàng đế. Trong đó một đôi là 6 đế 7 đế. Một khác đối còn lại là 15 đế cùng 16 đế. Nhưng này hai đối huynh đệ quan hệ lại khác nhau rất lớn, người trước trở mặt thành thù. Người sau quan hệ lại không tầm thường hảo, nghe nói Sùng Trinh đế tuổi nhỏ khi từng muốn cùng ngài cộng ngồi long ỷ. Vệ Tuân nói, là trong truyền thuyết 15 đế mới vừa đăng cơ khi tuổi nhỏ Chu Từ Kiểm xuất phát từ tò mò cũng đi theo cùng nhau thượng triều. Rồi sau đó hắn thế nhưng nghiêng ngả lảo đảo. Đi tới long ỷ biên, lôi kéo ca ca tay Thiên Chân nói, ta cũng tưởng ngồi long ỷ, mà quần thần khiếp sợ thời điểm. 15 đế lại không có sinh khí, ngược lại lôi kéo đệ đệ tay, cùng hắn cùng ngồi xuống trên long ỷ. Ôn hòa nói, ngươi tuổi thượng tiểu, chờ ngươi sau khi lớn lên vị trí này ca ca liền nhường cho ngươi ngồi, này chuyện xưa không biết là thật là giả. Nhưng xem 15 đế nhắc tới đệ đệ khi biểu tình liền biết. Bọn họ chi gian quan hệ xác thật không tồi, cái này làm cho Vệ Tuân trong lòng bỗng nhiên sinh ra. Cái điểm tử, thời gian mau tới rồi, 15 đế chuẩn bị rời đi. không hề bám vào người với cảnh tượng tái diễn hoàng đế trên người. Nhưng mà Vệ Tuân lại gọi lại hắn. Bệ hạ là vị hảo ca ca, Vệ Tuân vừa nói vừa từ chữ vật đạo cụ nội. Lấy ra kia kiện màu đỏ tươi áo choàng. Cảm thán nói, ta cũng có vị hảo ca ca, này áo choàng thượng tràn ngập cường đại khủng bố hơi thở. Làm 15 đế giữa mày nhíu lại. Nhưng Vệ Tuân kế tiếp nói, lại làm hắn mày giãn ra, đây là ta một vị khác hảo ca ca dạy cho ta, tam muội chân hỏa bốc cháy lên. Vệ Tuân đem ngọn lửa châm ở áo choàng thượng, không chút nào để ý đem trồn trắng thân hình triển lộ ở 15 đế trước mắt. Nghĩ nghĩ, hắn lại biến thành tuổi nhỏ báo tuyết. Hàm xúc nói, này, cũng là cùng một vị hảo ca ca, học ngươi đến tột cùng có bao nhiêu vị hảo ca ca. Hắn nói làm 15 đế buồn cười, nở nụ cười, hảo ca ca luôn là không chê thiếu. Đúng không? Báo nhãi con hướng hắn chớp chớp mắt, ngậm thiêu đốt tam muội chân hỏa áo choàng đi đến 15 đế trước mặt. Cùng hắn nói nhỏ một phen, 15 đế khi thì nhíu mày, khi thì do dự, cuối cùng bị Vệ Tuân thuyết phục, khẽ gật đầu, ta hy vọng trên thế giới này có thể có nhiều hơn hảo ca ca, đông, dân cờ bạc chi đầu rơi xuống đất. Xoay tròn, báo nhãi con mang lên vương miện vòng cổ, nghịch truyền bất hạnh, cuối cùng này 20 mặt xúc sắc rơi xuống, 6, điểm thượng, vẫn là không có thể ném ra càng. Cao điểm số, trừ bỏ ở Dương Thọ Trấn khi hao phí một chương mao tiểu nhạc may mắn phù. Ném ra 7 tới sau. Vệ Tuân liền không còn có ném ra quá 6 trở lên con số, nhưng những cái đó đều là không biết. Có tốt có xấu, Vệ Tuân không nghĩ mạo hiểm, hắn hiện tại yêu cầu. Chính là 6 lần, lực lượng, đắc tội, ngậm màu đỏ tươi áo choàng báo nhãi con nhảy tới 15. Đế trên đùi, quát khẽ, mạo hiểm, sao? Sao ma quỷ thương nhân rời đi hoàng cung? Đi đến Tử Cấm thành ngoại. Từ Dọ Thám biết đến Đồng Hoa Ca tồn tại, biết được hắn lấy đi rồi sở hữu nước ngọt sau, mà quỷ thương nhân chính là cười khổ, quả nhiên, đều ở tiểu thúy dự kiến bên trong a, có vong linh quân chủ ở. Hắn đương nhiên có thể đi đoạt Đồng Hoa Ca, nhưng ma quỷ thương nhân thậm chí vô pháp xác định, Đồng Hoa Ca lấy đi đến tột cùng có phải hay không thật sự nước ngọt, nói không chừng tiểu thúy trực. Tiếp liền, sinh ra tại đây trong hoàng cung, đã sớm đem sở hữu nước ngọt đều thay đổi. Này sẽ lại gióng trống khua chiêng, lấy nước ngọt. Đúng là muốn cho hắn thượng câu đâu. Mà quỷ thương nhân tin tưởng tiểu thúy có thực lực này cùng thủ đoạn, nếu hắn bắt được giả dối nước ngọt, kia còn không bằng không lấy, nhưng hắn bay nhanh rời đi. Lại là bởi vì thấy được một con mèo đen, Mai Khác Nhĩ cũng ở chỗ này. Hiện tại lữ quán quy tắc yếu bớt, đông khu người là có thể giết hắn, mà ma quỷ thương nhân cũng không tin Augustus bọn họ, cho nên hắn mới bay nhanh rời đi, nhưng giờ này khác này. Nhìn chằm chằm hoàng cung người thực sự không ít, đứng lại. Một tiếng lệ a, ma quỷ thương nhân đương trường xoay người liền chạy, nhưng hắn lại phảng phất lâm vào nhựa đường vũng bùn chung. Động tác chậm vô số lần. Cũng may hắn động tác tuy chậm, tư duy lại không chậm, quỷ khí dày đặc, vong linh quân chủ đương trường liền phải hiện hình. Nhưng mà Thái, đây là phương Đông Kinh Thành, từ đâu ra phương Tây quỷ quái? Phốc một tiếng khí cầu đâm thủng giường như vang nhỏ. Vong linh quân chủ còn chưa xuất hiện liền biến mất, như thế lực lượng, làm ma quỷ thương nhân ánh mắt lộ ra một phần tuyệt vọng. Hắn đáy mắt phấn quang lập lòe. Nguy cấp thời khắc ma quỷ thương nhân vẫn chưa từ bỏ. Liều mạng sử dụng màu tím danh hiệu ma quỷ thương nhân ý đồ cùng cái quỷ gì hồn vong linh giao. Dịch, thu hoạch một đường sinh cơ, nhưng là không có. Đều không có. Này tòa cổ xưa thành trì sạch sẽ đến không thể tưởng tượng. Thế nhưng không có nửa điểm vong linh tồn tại. Thấy được sao tiểu thiên? Chẳng sợ không cần hỏi thiên, người phó đoàn ta đều như vậy cường, dư lại sự ma quỷ thương nhân cũng không biết. Bởi vì hắn bị bán mệnh đạo nhân một tay đánh bất tỉnh, ở Tử Cấm Thành cửa phát sinh loại sự tình này. Nguyên bản tuyệt đối sẽ khiến cho người sáng mắt chú ý. Nhưng bán mệnh đạo nhân một tay cầm tam mao lệnh bài. Phía sau Bạch Tiểu Thiên trong tay cầm mấy cái tiểu hắc kỳ. Hai người liền giống ẩn tính giống nhau. Không bị đám người chú ý, vừa vặn ma quỷ thương nhân ra tới khi cũng ẩn tàng rồi thân hình. Ẩn hình đối ẩn hình. Lần này bắt giữ là thật phương tiện, ẩn hình thoạt nhìn khá tốt. Có thể tới chỗ chạy. Nhưng người liền vô pháp cùng người sáng mắt giao tế, bán mệnh đạo nhân khiêng lên ma quỷ thương. Nhân, mang theo Bạch Tiểu Thiên hướng ngoài thành phương hướng đi, đối một cái tân cảnh điểm tới nói. Tham dự, so dùng đôi mắt xem càng quan trọng. Minh bạch sao, nhưng ẩn hình cũng khá tốt. Không ẩn hình sao có thể bắt được đến này cá lớn đâu, bán mệnh đạo nhân rất là cao hứng điên điên. Ma quỷ thương nhân, lại đem hắn áo choàng dịch dịch, cùng bọc đóng gói giấy dường như, Bạch Tiểu Thiên hỏi. Phó đoàn, chúng ta không đi hoàng cung sao? Không đi không đi, trong hoàng cung có, long ở. Thúy đạo sẽ không xảy ra chuyện, bán mệnh đạo nhân vẫy vẫy tay. Bạch Tiểu Thiên biết nghe lời phải thay đổi đề tài. Chúng ta phải đối hắn làm cái gì? Trước siêu hồn, lại giết hắn, bán mệnh đạo nhân nói. Siêu hồn đem hắn đối kháng nhiệm vụ tín vật tìm được. Lấy ra tới, này đối kháng nhiệm vụ không phải ổn thắng, giết hắn. Thúy đạo chính là duy nhất chủ đạo. Chúng ta cũng có thể đều ở thúy đạo thủ hạ giúp hắn. Ai? Ta là muốn làm như vậy, Nga. Kia khá tốt nha. Vì cái gì không làm đâu? Bạch Tiểu Thiên khiêm tốn cầu hỏi, kia đương nhiên là bởi vì. Đương nhiên là bởi vì. Cái này cảnh điểm có hắc quả phụ ở, bán mệnh đạo nhân không xác định nàng có hay không tiến vào tình. Cảnh này tái diễn chung. Có thể hay không đối bính 250 động thủ tuy rằng hiện tại rất ti còn tại. Bán mệnh đạo nhân cũng không có cảm thấy bất luận vấn đề gì. Nhưng bảo không chuẩn bính 250 đã rơi xuống hắc quả phụ trong tay, hắn bên này nếu là giết ma quỷ. Thương nhân, hắc quả phụ tuyệt đối sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó nàng sẽ làm cái gì đã có thể khó mà nói, đương nhiên là bởi vì. Đây là thúy đạo đối thủ, bán mệnh đạo nhân lời lẽ chính đáng nói. Nghe Tiểu Thiên. Ngươi không có gì luyện thi thiên phú, cũng không có khả năng giống ta giống nhau dưỡng thành cái tâm ý tương thông cương thi lữ khách. Cho nên tương lai ngươi phỏng chừng vẫn là đến liên kết hướng dẫn du lịch, cho nên ngươi phải học tập như thế nào cùng hướng dẫn du lịch ở chung. Tuy rằng này lữ quán trung tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch đều là ngốc bức, nhưng cũng có mấy cái hảo hướng dẫn du lịch, tâm hảo. Thực lực cao hướng dẫn du lịch, càng là lông phượng sừng lân. Nhân gia dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Cái gì? Chỉ ngốc tại có hướng dẫn du lịch lữ trong đội là được. Kia nhưng quá uất ức. Muốn ta nói đều có hướng dẫn du lịch, ngươi còn không đi tránh cái liên kết cơ hội. Chẳng sợ ngươi không phải lữ đội trưởng, lấy không được nhẫn, kia cũng không có việc gì à. Chỉ cần có thể liên kết liền hảo sao, ta cùng ngươi nói. Này lữ trong đội lữ khách cũng là phân 3-7 loại. Hướng dẫn du lịch tinh lực hữu hạn. Nhiều lắm dụng tâm chiếu cố mấy cái. Dư lại mấy cái cũng chỉ là có đơn giản nhất tinh thần thư giải. Chụp hôi, ai ngươi biết đi, liền đem trên người của ngươi tinh thần ô nhiễm vỗ vỗ. Tùy tiện vỗ vỗ hôi, mặc kệ tinh thần ô nhiễm có hay không vặn vẹo ngươi tinh thần. Cũng mặc kệ ngươi tinh thần ảo cảnh có phải hay không có cái gì vấn đề lớn hắn không công phu quản. Ngươi hiểu được đi, bán mệnh đạo nhân nương chuyện này hướng Bạch Tiểu Thiên truyền thụ hống hướng. Dẫn du lịch bí quyết, ngươi ngẫm lại, nếu là biết ta đem ma quỷ thương nhân giết, thúy đạo có thể hay không cảm thấy cao hứng. Sẽ không, ta nếu là đối hắn nói, ta thật sự là quan tâm ngươi, ta là đối với ngươi hảo đâu. Cũng sẽ không, Bạch Tiểu Thiên nói. Thúy đạo mềm cứng không ăn, bán mệnh đạo nhân khen. Này liền đối sao, tiểu tử đường đi khoan, Hướng dẫn du lịch tựa như miêu dường như. Người đến theo Mao Loát, vô luận ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi là thế hướng dẫn du lịch ở làm quyết định. Tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch đều sẽ sinh khí ngươi ai à. Đây là chuyện của ta lại không phải chuyện của ngươi. Không cần hạt quản, hiểu không? Đã hiểu, Bạch Tiểu Thiên gật đầu. Cho nên muốn đem ma quỷ thương nhân giao cho Thúy Đảo. Chúng ta trước kiểm tra, đối thoại gian bọn họ đã muốn chạy tới Cáp Đức Môn Biên. Nơi đó sớm có người đang đợi bọn họ, Chu đội. Đi, vào miếu lại nói, Chu Hy Dương gật đầu. Đoàn người lặng yên vào Cáp Đức Môn Hỏa Thần Miếu. Trên bầu trời nùng vân dày đặc, rõ ràng là ở ban ngày. Lại hắc dường như ban đêm, trời cao phía trên hỏa cầu không thấy. Nhưng cái loại này khói mù. Áp lực không khí lại không có chút nào giảm bớt, băn khoăn như ngập trời mưa to buông xuống. Nhưng trận này tai nạn lại so với mưa to càng đáng sợ, hiện tại khoảng cách Thiên Khải Đại nổ mạnh. Còn có hơn một giờ. Tình cảnh này tái diễn thời gian tựa hồ so bình thường thời gian trôi đi càng mau. Nguyên bản cảm thấy 4 giờ ngắn ngủi. Nhưng hiện tại xem ra. Cùng bọn họ thăm dò thời gian chỉ sợ chỉ có mong muốn một nửa, biết điểm này sau Chu Hy Dương giản. Lược thăm quá vương cung xưởng sau. Liền trực tiếp tới rồi hỏa thần trong miếu vương cung xưởng phụ cận có kho vũ khí. Chứa đựng không ít hỏa dược. Có người cho rằng Thiên Khải Đại nổ mạnh là kho vũ khí nổ mạnh. Nhưng lấy Minh Triều khi. Hoàn toàn không có khả năng tạo thành loại trình độ này nổ mạnh, huống chi này cùng Thiên Khải Đại. Nổ mạnh sau, không đốt tấc mộc, đốt liệu chi tích toàn vô càng không tương xứng, sách sử ghi lại thượng vương cung xưởng thậm. Chí không có quá nhiều khác thường. Không bằng này tòa hỏa thần miếu, trong lịch sử ở tai biến 15 phút trước thời điểm. Hỏa thần hội chùa có dị động, phảng phất hỏa thần hiển linh, đi xuống đại điện. Tham dự chuyện này, so ở trên phố đi dạo một giờ đều càng có dùng, thập nguyệt thập nhật không cùng ngươi ở bên nhau. Nàng đi âm thầm bảo hộ Thúy Đạo, Chu Hy Dương tiếp nhận bán mệnh đạo nhân đầu vai hôn mê ma quỷ. Thương nhân, Hắc Quả Phụ cũng ở đây cảnh tái diễn chung, vừa lúc bán mệnh đạo nhân mạnh miệng. Ta đang muốn gặp một lần nàng, nếu bọn họ muốn động thủ nói. Chỉ sợ sẽ tiền Thiên Khải Đại nổ mạnh thời điểm Thiên Khải Đại nổ mạnh phát sinh khi. Lữ quán quy tắc chỉ sợ sẽ bị suy yếu tới cực điểm. Này sẽ ra tay giết người. Đã chịu hạn chế thấp nhất Vân Thiên Hà cùng Vân Lương Hàn. Bọn họ ở Tham Thành Nội, Chu Hy Dương đối các lữ khách hướng đi rõ như lòng bàn tay tìm được. Bính 250 sao. Mai Khác Nhĩ truyền đến tin tức. Nửa giờ trước hắn ở trong hoàng cung gặp được Đồng Hòa Ca, ngoài hoàng cung tây khu Tam Lang bị thập nguyệt thập nhật, Mai Khác Nhĩ cùng Úc Hòa Tuệ ngăn lại. Trong cung lại có 15 đế ở. Bán mệnh đạo nhân vừa nghe liền yên tâm, hoàng cung xem như đại nổ mạnh bên cạnh. Sẽ không có quá đi wow bâu cập, chỉ cần căng quá nổ mạnh. Chúng ta thực mau liền sẽ rời đi nơi này, tuy là nói như vậy. Nhưng bán mệnh đạo nhân vẫn lo lắng sốt ruột, nhịn không được lải nhải. Tam đại tự nhiên chưa giải chi mê ta nhớ rõ tử vong khe là ngũ giai cực độ nguy hiểm đi tử vong. Đáy cốc đó là cổ Ấn Độ, ma hừ tá đạt la, di chỉ. Tức là chết khâu, cái kia có bức xạ hạt nhân. Cái này không có, Chu Hy Dương nói, chết khâu di chỉ mặt đất. Bao gồm những cái đó còn sót lại trên xương cốt. Đều kiểm tra đo lường ra đủ để cùng hạch tập kích từ nạn giả tương đương bức xạ hạt nhân lượng. Mà gì chỉ càng là cực giống bom nguyên tử nổ mạnh qua đi hiện trường, nhưng đây là 4.000 nhiều năm. Trước phát sinh sự tình, 4.000 năm trước sao có thể sẽ có bom nguyên tử đâu, nhóm dân tộc Tungut đại nổ mạnh càng khủng. Bố, bán mệnh đạo nhân lải nhải. Này còn tính tốt, đích xác. Nhóm dân tộc Tungut đại nổ mạnh tương đương với bom nguyên tử nổ mạnh năng lượng 1.000 lần. Hơn nữa cũng mang đến nghiêm trọng phóng xạ, thậm chí dẫn tới không ít động vật biến dị. Cái kia cảnh điểm chính là thật sự khủng bố. Cho dù là đỉnh cấp lữ khách đi tới đó, đều là cửu tử nhất sinh, so sánh với dưới. Thiên Khải Đại nổ mạnh còn tính tốt, nổ mạnh phạm vi không tính quá lớn. Tử thương tuy rằng rất nhiều, nhưng không có gì phóng xạ, nhất có đặc sắc. Không gì hơn người chết đều là, lòa thề. Cùng với rất nhiều người sống sót, quần áo cũng tất cả đều biến mất, nhưng nếu là ở đại nổ mạnh chung. Kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, được rồi. Làm chính sự đi, bán mệnh đạo nhân sách lên ma quỷ thương nhân. Điểm căn dẫn hồn hương bắt đầu siêu hồn. Chu Hy Dương cầm trong tay vũ khí. Đề phòng quanh thân, gió to quát đến cửa sổ ong ong vang lên. Như là có chỉ bàn tay khổng lồ ở dùng sức gõ cửa. Rõ ràng không có trời mưa. Cuồng phong chung lại có màu đỏ thẫm ánh sáng. Như là tia chớp, lại như là nào đó ngọn lửa kia đỏ thẫm phảng phất chiếu rọi ở hỏa thần giống thượng. Làm hỏa thần đôi mắt đều hơi hơi vừa động. Bạch Tiểu Thiên trạng nếu tùy ý ngẩng đầu. Chính nhìn đến này hỏa thần giống, tiểu tử này còn rất phiền toái, 15 phút phần sau mệnh đạo. Nhân mở mắt ra, cái trán nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, thở hồng hộc, lữ quán ảnh hưởng còn ở. Ta chỉ có thấy cái đại khái, đồng hồ quả quýt. Nhiệm vụ vật phẩm là đồng hồ quả quýt, có lữ quán quấy nhiễu. Không nhất định chuẩn xác, Chu Hy Dương rất bình tĩnh, đồng hồ quả quýt quá rộng phiếm. Có thể là kim đồng hồ, cũng có thể là nào đó biểu thượng con số, thậm chí là biểu nội cất giấu thứ gì. Có lẽ đã sớm bị ma quỷ thương nhân lấy ra đi, hơn nữa bán mệnh đạo nhân thế nhưng thật đúng là siêu. Hồn tới rồi tương quan tin tức, này càng làm cho Chu Hy Dương lâm vào trầm tư, hắn phát hiện lần này Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ. Trung Đông Tây khu hai bên lực lượng thật sự kém quá cách xa, phía trước hắn tưởng vẫn luôn là loại này kém cách xa, chỉ sợ sẽ cho bính 250 mang đến càng nhiều khó khăn. Cho nên vẫn luôn không có giết chết Tây khu Tam Lang, nhưng hiện tại ngẫm lại. Vì cái gì không có khả năng là đối kháng nhiệm vụ giả thiết. Bản thân liền đối bính 250 cực kỳ bất lợi. Cho nên mới dẫn tới lần này kinh giao tấn công lữ trình đồ vật khu thế lực thất hành đâu. Đối kháng nhiệm vụ, bản thân đối bính 250 bất lợi. Ai, ta liền biết giống hướng dẫn du lịch đều có tiền, bán mệnh đạo nhân đã đem ma quỷ thương nhân từ. Trên xuống dưới sờ soạng một lần, không tìm được bất cứ thứ gì. Tiếc nuối thu tay lại, không có nửa điểm thưởng thức. Như thế nào có thể đem thứ tốt giấu ở chữ vật đạo cụ đâu? Vạn nhất bị lữ quán cấm nhưng làm sao bây giờ, giống bọn họ này đó tay ra đời lữ khách. Đều sẽ không đem trứng gà tất cả đều phóng tới một cái trong rổ. Quan trọng đồ vật có một bộ phận bên người mang theo. Sẽ không tất cả đều phóng tới chữ vật đạo cụ đối với lữ quán. Bọn họ càng nhiều một phân cảnh giác, giết hắn thử xem, Chu Hy Dương bỗng nhiên nói, a, ngươi nói cái gì, giết hắn, bán mệnh đạo nhân cả kinh, không tán đồng nói, gia hỏa này nhưng không dễ giết chết, hướng dẫn du lịch tử vong là về linh, ma quỷ thương nhân dị hóa là u linh thái, muốn hoàn toàn giết hắn trừ phi đem u linh đều tất cả đều mất đi. Hào phí thời gian liền phải càng nhiều, tốn thời gian nhiều. Chỉ cần không thể nháy mắt hạ gục, kia hắc quả phụ liền vô cùng có khả năng sẽ ra tay, không, Chu Hy Dương lắc lắc đầu. Giữa mày trói chặt, ta hoài nghi, hắn hoài nghi, ma quỷ thương nhân ở đối kháng nhiệm vụ chung, có phải hay không vô pháp bị giết chết? Không cần giết hắn, đúng lúc này. Bọn họ sau lưng hỏa thần giống đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hỏa thần thức tỉnh, đây là bán mệnh đạo nhân phản ứng đầu tiên. Theo sau liền cảm thấy không đúng, 15 phút. Không, còn có nửa giờ a. Khoảng cách tai nạn 15 phút trước hỏa thần mới có dị tượng. Hiện tại còn xa xa không đến thời gian, ngươi không ở hoàng cung. Chu Hy Dương phản ứng lại so với hắn càng mau. Kinh ngạc ra tiếng, bính 250 như thế nào lại ở chỗ này? làm cho bọn họ cho rằng ta ở hoàng cung không phải càng tốt sao? Lúc này bán mệnh đạo nhân cũng phản ứng lại đây. Bọn họ nhìn đến một cái hỏa cầu từ hỏa thần giống sau lăn ra tới. Ngọn lửa tan đi, lộ ra bính 250 thân ảnh, Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca còn đều ở trong hoàng cung. Chu Hy Dương chau mày. Ngươi một người ra tới. Đúng vậy, ta tới tìm ma quỷ thương nhân, Vệ Tuân đáp. Hắn ở phát hiện Tây khu người đều bị kiềm chế. Mà che giấu thực lực Mia cũng không tính toán ra tay sau liền rời đi từ cấm thành. Ở hoàn thành không ít như là uống rượu, nói chuyện, linh tinh di nguyện danh sách. Xác nhận vong mệnh lệnh rõ ràng bài trung tinh thần ô nhiễm có thể bước đầu vì hắn sở khống sau. Vệ Tuân vốn định đi tìm ma quỷ thương nhân. Lại vừa lúc phát hiện hắn bị bán mệnh đạo nhân lược đi rồi, hắn hiện tại tham dự độ hẳn là tối cao. Thực lực khôi phục cũng nhiều nhất, càng quan trọng là ngọn lửa từng cùng hỏa đức chân quân ngọn lửa hỗn hợp thiêu đốt. Nhiễm một phân hắn hơi thở, càng hoàn mỹ dung hợp tới rồi giờ phút này cảnh tượng tái diễn chung, bán mệnh đạo nhân không có. Phát hiện hắn, Chu Hy Dương cũng không có, nhưng thật ra Bạch Tiểu Thiên hẳn là chú ý tới hắn. Bất quá cũng không có việc gì, không thể giết hắn, Vệ Tuân lại lần nữa nói. Hai câu lời nói, bất đồng hai chữ, thiên hướng ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Này sẽ ngay cả bán mệnh đạo nhân đều sắc mặt nghiêm túc lên. Thận trọng hỏi, vô luận như thế nào đều không thể. Không thể, Vệ Tuân đi đến ma quỷ thương nhân bên người. Ngồi xổm xuống dưới, cách áo choàng sờ hướng hắn bụng, bình thản bụng nhỏ. Nhưng Vệ Tuân lại phảng phất có thể mơ hồ cảm thấy một cái khác mỏng manh tim đập. Tượng hùng, vương chờ đợi, vương phi trong bụng Hoài Vương quốc thuần túy nhất huyết mạch. Là tượng hùng vương quốc tương lai. Ngài đem không thể công kích mang thai chung vương phi. Đây là tiếp được đối kháng nhiệm vụ sau. Hắn hai điều hạn chế một trong số đó. Từ biết ma quỷ thương nhân là nam tính sau Vệ Tuân liền suy nghĩ. Mang thai, vương phi. Đến tột cùng cái gì xem như mang thai. Quỷ anh, quỷ thai. Thậm chí chỉ cần trong bụng đồ vật có ý thức. Chỉ sợ đều sẽ tính làm mang thai mà này vẫn luôn không bị kích hoạt hạn chế. Ở tối hôm qua ma quỷ thương nhân trở thành dẫn đầu hướng dẫn du lịch sau kích hoạt rồi là hắn cùng. Chỉ ra ra gian giao dịch nào đó. Vẫn là hắn cùng vong linh quân chủ chi gian có cái gì tính kế. Lại có lẽ là hấp thu lột da tiên sinh tinh thần ô nhiễm sau một ít biến dị. Nhưng vô luận như thế nào, ma quỷ thương nhân không thể giết. Không giả hắn trong bụng đồ vật một khi mất khống chế. Sẽ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa ta cũng không tính toán giết hắn, Vệ Tuân mỉm cười. Thật đáng tiếc, ta không phải ca ca. Cho nên, ma quỷ thương nhân đối íp thật sự không tồi. Muốn hoàn thành kế tiếp kế hoạch, Vệ Tuân yêu cầu một vị hảo ca ca, sao sao tỉnh lại, mau tỉnh lại, hô. Ma quỷ thương nhân bỗng nhiên bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh say sưa, như là làm một hồi cực kỳ khủng bố ác mộng. Hắn thức tỉnh trong phút chốc liền biến thành dị hóa thái. U linh thái có thể miễn dịch tuyệt đại đa số thương tổn, người tỉnh lạp tiểu thúy thanh âm làm ma. Quỷ thương nhân dần dần hoàn hồn, có chút trinh lăng nhìn phía hắn, không có bán mệnh đạo nhân. Không có mặt khác đông khu người. Này gian miếu nội chỉ có hắn cùng tiểu thúy, hắc quả phụ thiếu chút nữa giết ta. Bán mệnh đạo nhân bọn họ đối với ngươi động thù. Chúng ta xả thanh, hắc quả phụ đối tiểu thúy động thù. Ma quỷ thương nhân còn không có bình tĩnh lại, đại não thiếu chút nữa lại lần nữa sôi trào. Hắn mở miệng, như là thật lâu chưa nói chuyện giống nhau. Thanh âm gian nan khàn khàn. Ngươi không chết. Đúng vậy, ngươi không phải cũng không chết sao, này có thể giống nhau sao? Hắc quả phụ cùng bán mệnh đạo nhân có thể giống nhau sao? Nhưng thanh âm phát ra trước. Ma quỷ thương nhân liền nuốt đi xuống. Trong lòng có chút chua xót đích xác. Đối bọn họ mà nói, Vô luận là hắc quả phụ vẫn là bán mệnh đạo nhân, đều là giống nhau, đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết bọn họ, đặc biệt là ở lữ quán quy tắc không có tác dụng thời điểm. Vậy ngươi nhưng bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, ma quỷ thương nhân cuối cùng thở dài nói, tiểu thúy cùng. Hắn hạn chế hẳn là bất đồng, nhưng thân là vương phi, ma quỷ thương nhân tại đây chàng đối kháng nhiệm vụ trung xác thật chiếm hết tiên cơ. Tượng hùng, vương áy náy, quốc vương đem sẽ không thương tổn ngài, vô pháp công kích ngài chỉ dựa vào điểm này. Hắn là có thể lập với bất bại chi địa. Mà hạn chế là không tương thông. Hắn không biết tiểu thúy hạn chế là cái gì. Tiểu thúy cũng không biết hắn. Đương nhiên có lẽ tiểu thúy đã sớm phỏng đoán đến không thể đối hắn động thủ. Rốt cuộc hắn như vậy thông minh, cái gì cơ hội tốt? Giết ngươi sao? Vệ tuân cười khẽ. Vẫn là nói. Phát hiện ngươi trong bụng có hài tử loại sự tình này. Cái gì hài tử? Ngươi đang nói cái gì? Ma quỷ thương nhân cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên. Giống cái thằng nam giống nhau ở trên bụng loạn chụp. Thấy rõ ràng. Ta là nam. Tuy rằng ta là vương phi. Nhưng ta là cái nam nhân. Ngươi sẽ không vẫn luôn đều cho rằng ta là nữ nhân đi. Hắn thoạt nhìn biểu hiện thật sự chân thật. Nhưng vệ tuân không tin hắn không biết. Chẳng qua ma quỷ thương nhân trong bụng hẳn là lại là không phải một cái nghĩa hẹp thượng, hài tử. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái phi thường tiểu tâm cẩn thận người, vệ tuân một ngữ hai ý nghĩa. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi cũng thật sự thực sẽ mạo hiểm, không mạo hiểm như thế nào có thể theo kịp ngươi, ma quỷ. Thương nhân sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, buông che lại bụng tay. Nói thật. Chẳng sợ ta hiện tại là dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Ta đều không có 100% thắng qua ngươi nắm chắc lời nói thật. Lời nói dối. Vệ tuân không thèm để ý cái này. Hắn đứng ở ma quỷ thương nhân trước mặt. Hai người khoảng cách cực gần. Gần đến ma quỷ thương nhân có thể xuyên thấu qua mặt nạ. Nhìn đến tiểu thúy thâm lam gần hắc đôi mắt ta cũng thực chờ mong. Cùng ngươi cuối cùng quyết đấu, tiểu thúy nói. Hắn thực chờ mong, ma quỷ thương nhân theo bản năng ngừng thở. Trong lòng xuất hiện ra vô số cảm xúc, nhưng những cái đó cảm xúc lại cuối cùng bị lý trí áp xuống. Hắn khẽ thở dài. Đúng vậy, ta cũng thực chờ mong, chính là chờ mong lại có ích lợi gì đâu. Bọn họ quyết đấu, tuyệt đối sẽ bị những cái đó cường giả nhóm sở quấy nhiễu, tựa như hắc quả phụ lần này đối tiểu thúy. Ra tay, mà hắn bị bán mệnh đạo nhân lực đi giống nhau. Thậm chí ma quỷ thương nhân hiện tại đều không thể cảm nhận được. Bán mệnh đạo nhân có phải hay không giấu ở chỗ tối. Nghe lén hắn cùng tiểu thúy chi gian đối thoại. Làm cho bọn họ lăn một bên đi thôi, cái gì? Lâm vào trầm tư chung ma quỷ thương nhân không nghe được tiểu thúy nửa câu đầu lời nói. Theo bản năng hỏi ra thanh tới, ta nói, vệ tuân mỉm cười. Lặp lại một lần, thanh âm chỉ có ma quỷ thương nhân có thể nghe thấy. Làm những cái đó cường giả cút qua một bên đi. Có đôi khi bọn họ thật sự thực phiền, vệ tuân ngữ khí thực bình tĩnh. Liền như ở kể ra cái gì người bình thường đều biết đến chân lý. Bọn họ đều đem là qua đi. Mà chúng ta hỗ trợ hội mới có thể là tương lai, chúng ta. Hỗ trợ hội, ma quỷ thương nhân đồng tử sậu xúc. Tim đập rối loạn một phách. Không chỉ là vì tiểu thúy mỗ câu nói. Vẫn là hắn để lộ ra ý tứ, đem cường giả ném đến một bên. Sao có thể đâu? Hắc quả phụ là hắn người dám hộ a. Hoàn toàn vô pháp ném ra. Mà cắn nuốt giả càng là hắn quan chủ khảo. Hai người chi gian đã có liên hệ. Chẳng sợ dẫn đầu khảo hạch đã kết thúc đều không thể đoạn tuyệt, người tính toán như thế nào làm. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa có thêm càng 33. Cái này phó bản xác thật mau kết thúc lạp. Nên có nên tìm thừa dịp lần này thiên khải đại nổ mạnh đều tìm được rồi. Sẽ không còn có 20-30 chương mới có thể kết cục lạp. Ai là hảo ca ca na cha linh. Kia cần thiết hy mệnh nhân. Ta ca ca miêu. Miêu miêu. An Tuyết Phong. Các ngươi là ca ca. Ta là ca ca. Sao sao sao. Ta cũng. Hy mệnh nhân lạnh nhạt. Tới Inca Thái Dương Môn. Đeo đao. Buổi tối vệ tuân ngoan ngoãn. Không cần đánh nhau. Các ca ca đều là ta cánh A. Đùa mỗ. Đêm nay là trăm cánh đại thiên sứ. Tuân tuân phát đường. 200 cái bao lì xì tới trước thì được 333. Cảm tạ ở 25 tháng 8 năm 2021 23 giờ 6, 43 đến 2021 08, 26 23 giờ 2 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Một con phùng cùng cùng một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Minh nguyệt trên cao chiếu. Một con phùng cùng cùng. Nguyệt đảo sâm. Tư thú một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Một con phùng cùng cùng hai cái. Liên anh một mác đức cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Một con phùng cùng cùng bảy cái. Xếp 1314. Mộc phòng mình. Tên là gì mới hảo đâu. 24.946.981. Giữa hè hai cái. Thủy mặc khanh hoa. Tác là á. Lấp lánh lượng đêm tinh star. Cố y. Đàn đường. Hy mệnh nhân. Ngươi còn không ra. Ngâm nhưỡng. Nguyệt thương. 41.918.465. Si. Ra ra nga nga nga. 54.051.927. Mặc thước chi. Một quả an tĩnh mỹ thiếu nữ. Trương học hữu. 46.555.832. Giác từ. Mãn thuyền thanh mộc áp ngân hà. Hoa lạnh. 54.610.664. Phồn thế. Bùi Cố Uyên. L. Manh manh đát một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Một con phùng cùng cùng 344 bình. Hôm nay học tập sao 280 bình. Siang 240 bình. Cầu tử không phải cầu tử 230 bình. Cá cùng thuyền 216 bình. Quả cam 192 bình. Sơn xài mộc 190 bình. Dài 180 bình. Vân mộng tịch thiên. Vân an 170 bình. Trung cũng tiểu khả ái 169 bình. 49656529160 bình. 7 tháng tị nguyệt 154 bình. Ánh trăng đâu về 150 bình. Đêm chi thấy nguyệt 142 bình. 42482528140 bình. Anh đào ly ly. Trong ly có chỉ Pikachu. Bổn vu 1000 tuổi. An 120 bình. Quân yến 114 bình. Vây lò dạ thoại 112 bình. Mạt trà không ngọt. Nguyệt quang tộc. Giang gửi. Sơ thần. Tên như vậy trường trừ bỏ ta còn có thể. Nam quận. Yếm. 25.962.504. Phong gồng sút. Tiến công trạch nữ. 23.096.721. Đại đại khang khang hài tử bá. Lin, thư thư miêu. Phồn thế. Tinh cầu tạc. 100 bình. Hòa gâu gâu 98 bình. Chu cờ lạc là ta chính phòng thái thái. Vân đài. Đoạn lưỡi liên. Một buổi tham hoan. 31.322.849.90 bình. 45.913.849.84 bình. Thiếu niên du. 82 bình. Xóp. Đảo yếu. Di Ngọc. Di Di Ti Ti A. Không ỉ 80 bình. Vòng xuyên mây bay 78 bình. Bảy nhị 70 bình. Aed 66 bình. Ơ Hy Giờ 62 bình. Dư Mặc. An Càng. Trong lòng cất giấu cái tiểu quái vật. Tê Chiếu. Quả Hồng. 45.217.272. Phót. Suy Khi. Biết Nam, Kỳ Kỳ, Xóp thân cha, tâm kế phi mêu độ 60 bình, Maverick 57 bình. Virgo, cung tuyển đêm 55 bình. Giới đường, 54 bình. Mèo Miêu Miêu 52 bình. Đường nha, 42.161.917. Thanh Thanh Nguyên Thượng Thảo. Mặc Miến, Phạn Hoa, Quỷ Hách Phu Nhân, Doen Dục, Vắng Lặng Chi Linh, Cá Cá, Vi Vi Tiểu Công Chúa. Nại như thế nào? Quả đen cùng ác lang. Cửu Mị Mị 50 bình. Tây Sớm 47 bình. Gia Gia Nga Nga Nga 45 bình. Thất Thất, Tiến Công Gia Gia Miêu. Kít Phít 1412. Phụng Trước Khúc, Mộc Dễ Tiểu, Mạnh Đông Lại Năm. Hôm nay Giang Nhiên Hảo Hảo đọc tiếng Anh. Bạch Bạch, Vân Trung Hạc, Ảnh Nguyệt, Rua Rua, XXZ, Điện Cạnh Thạch Nguyên Mỹ. Ướt Át, Mềm Đào 40 bình. Là Lưu Ly Không Phải Pha Lê 39 bình. Trước Cùng Phong Vân Mỗ, A Kỳ 36 bình. Món Đồ Chơi Hùng 35 bình. 45.949.383. 40.189.533. Cầu Cá, 32.767.535. Quán Rượu, Hồ Ly Nha, Đát Tề Ta Yêu Ngươi, Tiểu Ngày Tổng Tài, Xoài Khô, Mục Thanh 30 bình, Akimoto 28 bình, Thanh Chanh Hơi Vũ, L 26 bình, Ăn Pudding Béo Đinh 25 bình, Mago 21 bình, Xa Vào Sắc Đẹp, Tổ, Ngài Tiền Bao Rớt, Kéo Xeo, Ngọc Diêm, A Tay Áo, 44.233.174. Ô Lạp Lạp Cái Đuôi, Hoa Y, Xua, Hẻm Trung Ca, Nghiêu Mắt Thịt, Hỏi Cừ, Trần Di Cảnh, Chuông Gió Thảo Lay Động, En, Miêu Mễ Không Chọc Mao, Cánh Nhĩ, Cửu Vĩ Ngân Long Hồ, Đang Đang, Biên Mạt Trà, Đêm Ngâm Phong Nguyệt, Mũ Omega Mũ, Mạc Hồ, Vui Sướng Hướng Vinh, Ăn Tạp Động Vật, Không Phải Thực Thông Minh, Hải Linh, 18.504.459. Mang Cái Cơm, Muội Muội Xuân Xanh 18, C158, Từ Từ, Vàng Lá Vũ Tu, Khuê Ủng, Tử Mặc, Không Có Việc Gì Làm Bừa Bãi, Fleur Đi, Yêu Ta Ca Miêu, Tiểu Bình Xịt Cha Hắn, Dục Mua Hoa Quế Cùng Tái Rượu, Tần Thanh, Xương Cá Tương Đương, Lượng Tươi Tốt, Rừng Xương Mù 993, Làm Ta Nằm Liệt Trong Chốc Lát, Ha Hà, Thích Ăn Dưa Hấu, Đêm Mưa, Chua Cay Lạnh Da, Nai Con Lộc Cộc, 50.387.674, Manh Manh Đát Biel Quân, Quân Bạch, Mậu Ngôn, Ngày Rằm Ca E, Cửu Châu Cùng, Nhật Quang, Thuần Khiết, Khiên Nam, YX, Nha Nha, Sương Mù Diệp Tị Di, Mạnh Ly Lâu 20 bình, Tử Nhật, Đây Sai 18 bình, Nghe Khanh Ngữ 17 bình, Nhị Mạc Tử, Đức Ly Gia Đáng Yêu Nhất, Đại Bi Bóc Diệp 16 bình, Liếu Lo, Ly, 15 bình, 47.879.864 14 bình, Nho Nhỏ 13 bình, Người Này, Đêm Nay Ăn Cái Gì 12 bình, Giữa Hè, Ripple, Mất Ngủ, Thêm Phúc Nha Tương Đương, Lam Yên, A Phong, Vệ Nháo Nháo, Nam Chi, Nhìn Đến Ta Thỉnh Thúc Dục Ta Đi Vẽ, Manh Manh Đát, Đầy Đất Lông Ngỗng, Ích, Ê Ẩm Toan Cam, Nhà Nhà, Di Sẻ Yêu Thương, Tô Con Thứ, Hoa Tàn Tịch Nhan, Ngàn Vũ Phong, Nghe Bạch, Về Lâu, Thái Thái Ngày Vạn A, Nhéo Lỗ Tai Thỏ Tương, Giác Từ, Quân Chừng, Có Đàn Loan Ca, 28.870.699, 22.292.249, Ngọt Tổng Cái Đuôi, Nguyệt Thượng Rượu Mai Sương, Si Ân Giận, Tiếu Tiếu Đại Bảo Bối Nhi, Cỏ Cây, Thăng Thăng Thăng, Vân Phù Xanh, Cây Cây A, Linh, Đêm, Caramel Macchiato, Vọng Thư Ngự Nguyệt, Tương Tương Màu Đỏ Tím, Bích Đạt Godzilla, Ngàn Hạt Cơ Bản, Khê, Quá bụa quá bụa. Hà tất. Bố biết đến bố. Tìm mộc. Mộc phòng mình 10 bình. Tảng sáng bạch đào vị bọt khí thủy 9 bình. Năm tháng cũ từng am 8 bình. Z. 47.133.923. Từ về 7 bình. Miêu tháp. 41.918.465. Bởi vì ngươi xấu không sợ. 30.063.325 6 bình. Nam y mới gặp ra. Linh đỉnh. Ăn gà rán không uống bia. YNS. A Cẩn. 39.736.003. Niệm niệm cùng Kiều Kiều. Huy dĩ. Thay quyền mê cung. Đậu phộng không phải đậu phộng. Vẽ phác thảo lam đồ. Hưu phù. Tắc là á. Kosumosu. Lỗ tai không phải thỏ. Uranus. Đình liễu. Hảo đói a. Băm ớt cá đầu. Ngươi hảo. À cũng. Không ăn quả nho ăn anh đào. 28.088.098. Gạch dưới không xào lão bồn. Kim cương khò khè oa. Ngô danh tịch tễ. Phúc sinh hoàn vũ quy nguyên huyền hoàng thiên tôn. Nhưng cầu một ngủ giản tùy anh. Hoa nhài. Nam dưa. Quả nho trà đá thật sự hảo uống. 31.396.709. An lần tình tuyết. Đế vương công. 5 bình. Mặc liêu. Vỉ huyền 4 bình. 18.548.863. Sửa đổi tên họ. 25.557.777 3 bình. Lâm giã. Miêu mễ lục lạc. Mảnh. Ve an an. Ngân hà sửa chữa viên. Mắt tím. Lui trống lớn nghệ thuật dân gian ra. Thất bảo. Lục hoa hoa. Mò bít. Hơi nùng. Thí lạc. Di nhã. Là đường cắt nha 2 bình. Thần thấy hồ sen nguyệt. Thủy não tiêu kim chịu. Ai y hy nguyệt. Viện. Một cái an tĩnh hài trì. Nguyệt bạch. Di ông có thần. San hô hải. Giang giáo thụ bánh bao nhân trứng sữa. 52.776.702. Bạch liên khoai tây xứng điên tôm. A Kiều. Tiểu lạc lạc. Triều tịch. Đỗ già. Rối tinh rối mù ngô. Yến dạng sáng. Cá cá viên cháo. Esimius tương đương chicks. Tử mặc. Chim cổ đỏ chi tử. Tinh. Suzy. Tần uyển ương. Lanh canh lạc lạc. Từ mạn. Bàng hoàng cô thế. Quả lê cùng quả lê. Thịt ba chỉ. Cá hầm cải chua. Ngàn hoa. Đang ở làm học tập trung. Ca lo. Cố y. Hôm nay vinh quang bá sao. Chuông gió. Thái thái. Ma nhiều. Nguyễn Nguyễn. Sần hiện ngột. Tiểu thất. Mèo đen miêu. Đêm lăng tuyết. Ngươi không biết một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.